Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thế, Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú. Trong lịch sử, chỉ cần là sát phá lang chi cục hình thành, không có chỗ nào mà không phải là đại sự kinh thiên động địa. Phượng Hoàng Thành bất quá vắng vẻ thành nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu không có trọng đại nguyên nhân gì có thể đưa tới sát phá lang tụ họp. Thậm chí, trong truyền thuyết sát phá lang chi cục, sẽ tự mang mấy phần bắt đầu khí vận. Coi như lần này tới chỉ là ba tông bên trong tầng dưới nhân vật. Thực lực tổng hợp như cũ không thể khinh thường. Tả Tiểu Niệm mồm miệng lanh lợi. Nói một lần, Tiểu Niệm trong đoạn thời gian này. Nhưng nói là đem Phượng Hoàng Thành từ xưa đến nay lịch sử điển tịch. Tất cả đều tra duyệt mấy lần, liên đới xung quanh địa thế tất cả đều thăm viếng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ, Phượng Hoàng Thành làm sao lại sẽ trêu chọc tới như vậy họa lớn ngập trời. Lão nhân nhíu mày, cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư, giả dích tóc trắng, tại nàng cúi đầu xuống đằng sau, càng lộ vẻ khô cạn, hồn nhiên không có nửa điểm quang trạch. Tựa như là sinh mệnh lực đã hoàn toàn hao hết cỏ dại. Ta vốn cho rằng, tại ta sinh thời, những chuyện này sẽ không phát sinh. Nghĩ không ra, nên tới, hay là sẽ đến, một hồi lâu sau về sau. Lão nhân mới thản nhiên nói, cái này chỉ sợ là chính ngươi muốn cha a. Sư phụ ngươi cũng không biết, chỉ ít không biết toàn bộ. Tả Tiểu Niệm ngượng ngùng cười lên, lão nhân cũng cười. Nhưng lập tức sắc mặt liền nghiêm túc, nàng cau mày, thì thào nói, sát phá lang, sát phá lang, sát phá lang, chấm ngoặc kép, liên tục lẩm bẩm niệm nhiều lần, thần sắc trong mắt, càng ngày càng là sầu lo, nhìn xem Tả Tiểu Niệm ánh mắt, cũng càng ngày càng là thương hại, nặng nề, thật lâu, nàng mới trầm giọng nói, niệm nhi a, người nếu tìm đọc qua rất nhiều điển tịch tư liệu, vậy liền hẳn nghe nói qua một cái truyền thuyết, chính là, chúng ta cái này Phượng Hoàng Thành sở dĩ gọi là Phượng Hoàng Thành. Ban sơ nguyên nhân chính là, đã từng hạ xuống qua Phượng Hoàng. Truyền thuyết này, hoặc là thật hoặc là giả, sớm đã không thể kiểm tra. Nhưng là, Phượng Hoàng Thành bên trong, lại coi là thật có Phượng Hoàng thế. Lão nhân ánh mắt mông lung, nói khẽ, ta từ khi tinh hồn bị phế. Lấy vọng khí chi thuật làm ký thác. Thế nhưng là nghiên cứu đạo này rất nhiều tuế nguyệt. Niệm nhi, người coi biết Phượng Hoàng Thành chính bắc chính là cái gì núi? Đỉnh núi như cái gì? Phượng Hoàng Thành chính bắc chính là Linh Lộc Sơn, đỉnh cao nhất vị trí, cũng là chúng ta Phượng Hoàng Thành một cái phi thường chứ danh cảnh quan. Lộc hồi đầu, Tả Tiểu Niệm hiển nhiên là hạ một phen công phu, thuộc như lòng bàn tay. Tương truyền là năm đó có một đầu tiên lộc bị trọng thương. Lại vì người cứu, sau khi thương thế lành như cũ thật lâu không đi, lưu luyến không rời, đứng tại đó trên đỉnh núi. Mấy lần quay đầu nhìn quanh, còn sót lại chi tiên hoa ngưng tụ thành sơn hình. Sự cố ngọn núi kia được xưng là Linh Lộc Sơn. Làm sao không đúng sao? Lão nhân cười, nặng nề nói, đó đã là vạn năm truyền thuyết. Mà đỉnh núi kia cảnh trí, cùng nói là lộc hồi đầu, chẳng nói là phượng hồi đầu, phượng hồi đầu, không tệ, chính là phượng hồi đầu. Nhìn xuống Phượng Hoàng Thành, đứng ở trên phượng hồi đầu, phóng nhãn nhìn lại, vừa vặn có thể tận dòm Phượng Hoàng Thành toàn cảnh. Một chút không nhiều, một chút không ít, bởi vì Phượng Hoàng Thành địa thế, nhưng thật ra là một đạo kỳ lạ hình cung, kỳ lạ hình cung. Phượng Hoàng Thành, ở giữa cao, trước sau hơi thấp, mà phương Bắc, dọc theo đi một mực đi đến Linh Lộc Sơn, mới lại dần dần cao ngất đứng lên. Tựa như là, chấm ngoặc kép, lão nhân trong mắt lóe ra quang mang. Ngoặc kép, Phượng Hoàng cao cao nâng lên cổ, mà Phượng Hoàng Thành ở giữa, thoáng cao lên, tựa như là một con gà ngồi xổm ở nơi này. Chấm ngoặc kép, lão nhân cười cười. Tả Tiểu Niệm bừng tỉnh đại ngộ, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà, hoặc là cũng có thể là một cái Phượng Hoàng ngồi xổm ở nơi này. Ân, Phượng Hoàng Thành hai bên trái phải dãy núi, đều là độ dốc rất nhỏ lại tích lũy rất cao dãy núi. Tên gọi là gì ngươi còn nhớ đến? Làm sao không nhớ kỹ? Bên trái dãy núi gọi là Phượng Hoàng Lĩnh, mặt phải dãy núi thì là gọi là Tiêu Giao Phong, lại gọi Tiêu Giao Pha. Ân, nếu là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo liên tưởng, tổng hợp rơi xuống đất Phượng Hoàng Sơ Tướng, ba cái tương liên, giống hay không một đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Tả Tiểu Niệm trong lòng hồi tưởng, nửa ngày không nói gì. Lão nhân cười, ta thuyết pháp này đại khái là vọng khí chi thuật nhất gia chi ngôn. Nhưng chỉ cần ngươi phải cẩn thận xem, như cũ không khó coi đến. Mặc dù những năm gần đây, mưa sao băng không ngừng mà đập xuống, dãy núi sơn phong nguyên trạng đã cải biến rất nhiều. Nhưng lưu tâm nhìn vẫn có thể nhìn ra được. Ân, tại Phượng Hoàng Thành mặt phía nam, có một chỗ độ dốc cũng không rất cao núi nhỏ. Cao thấp bất quá cao hơn 70 mét. Rất thấp, ngọn núi kia ngươi có thể có ấn tượng. Tự nhiên là có ấn tượng. Cái kia núi gọi là Phượng Vĩ Sơn đi. Ân, chính là Phượng Vĩ Sơn. Lão nhân trầm mặc hồi lâu. Nói, liên quan tới ngọn núi này truyền thuyết cổ xưa, đã không thể kiểm tra. Nhưng là tới tương quan một câu, ta lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Đó chính là, tại phía xa 4 vạn năm trước hiện thế một tôn bia cổ. Biết bia đá này hoặc là không nhiều lắm, nhưng này phía trên ghi lại một bài thơ, tin tưởng vẫn có rất nhiều người đều nhớ kỹ. Tả Tiểu Niệm nở nụ cười, như xuân hoa nở rộ. Hàn nãi nãi, ta biết bài thơ kia, nhưng này còn có thể gọi thơ. Đã không có cách luật, cũng không có áp vận. Lão nhân nhưng không có cười, chỉ là ngân nga nói. Long âm Phượng Hoàng chết, Long dương Phượng Hoàng đăng. Không thể diệu nhật nguyệt, đã là máu khắp thành, 43,000 tái, tụ thế sông Tử Đình, một khi bị trích lạc, vạn thế đều là thành không? Lão nhân chậm rãi nói, người nói ta vì sao tận sức tại nghiên cứu bài thơ này? Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là từ 40 năm trước, liền đầy 43,000 tái số lượng. Nói cách khác, hiện tại tòa này Phượng Hoàng Thành đã cùng trên tấm bia đá ghi lại 5 tháng trùng hợp. Đổi lại nói chi chính là, lúc này khoảng cách lúc trước chôn xuống bia đá thời điểm, đã qua dòng dã 43,000 năm. À, còn có chuyện như thế. Tả Tiểu Niệm kinh ngạc không thôi. Lão nhân thản nhiên nói, ta lúc đầu khi rảnh rỗi nhưng có chỗ đến, sơ sơ cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng ta một cái khác phát hiện, lại làm cho ta hãi nhiên không hiểu. Nói chung từ 40 năm trước bắt đầu, Phượng Hoàng Thành nữ tính võ giả thiên phú, hơn xa trước kia là cao. Kẻ thiên phú dị bẩm cũng là tầng tầng lớp lớp, như là bát cửu tinh hồn thể. Thậm chí cửu tam cửu ngũ tinh hồn thể đều có khối người. Chấm ngoặc kép, mà càng dọa người còn tại ở. Mấy cái này nữ tính thiên tài võ giả, không có một cái nào có thể trưởng thành. Từ các nàng kiểm tra đo lường đi ra thiên phú đằng sau, qua không được bao lâu liền sẽ chết yểu. Hơn nữa còn đều là chết oan chết uổng. Đều không ngoại lệ. Hồ Nhược Vân đã là như thế. Tinh hồn đầy trời. Nhưng là, võ sĩ thời điểm, lại đột nhiên bị hủy đan điền. Một mực gần nhất cái này hơn 10 năm. Lại xuất hiện 3 tên từ nhỏ bị kiểm tra đo lường ra trùng thiên tinh hồn thiên tài. Ta trước tiên liền vận dụng tất cả thủ đoạn, đưa các nàng tất cả tư liệu, toàn bộ mã hóa ẩn giấu đi đứng lên. Cái này 3 nữ hài tử, một cái là ngươi, Tả Tiểu Niệm, một cái là sư muội của ngươi Mộng Trầm Ngư, còn có một cái, chính là Ninh Hiểu Nguyệt. Ninh Khuynh Thành cái tên này, nhưng thật ra là ta đề nghị phụ thân hắn đổi, là cho nên ngoại trừ hiểu rõ người. Căn bản cũng không biết nàng còn có Ninh Hiểu Nguyệt cái này bản danh. Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành gia thế cực mạnh. Cố nhiên cho các nàng mang đến chất lượng tốt tài nguyên tu luyện cùng sinh hoạt điều kiện. Nhưng các nàng cũng quá sớm bại lộ trong mắt của thế nhân. Cơ hồ là vừa ra đời thời điểm liền ai ai cũng biết. Chấm ngoặc kép, cho nên nhằm vào tư liệu của các nàng ẩn tàng cũng không phải là rất thành công. chỉ có ngươi, gia thế nhất là đồng dạng, nhất là lúc ấy là ta tự mình vì ngươi giám sát, kiểm tra đo lường sau khi ra ngoài. Ta một tay đem hết thảy tài liệu tương quan đều phong tồn, càng xóa sạch tất cả vết tích. Mặc dù vẫn như cũ sẽ có người biết, nhưng so sánh với lên hai người khác, đã bí ẩn rất rất nhiều. Lão nhân thản nhiên nói. Sau đó, ta vận dụng tất cả năng lượng, tiện thể bên trên chính mình tấm mặt mo này, khóc lóc om sòm chơi xấu. Lúc này mới mời tới Côn Lôn đạo môn cùng Tự Tại đạo môn cao thủ, phân biệt thu ngươi cùng Mộng Trầm Ngư, Ninh Khuynh Thành làm đồ đệ. Từ đó, liên quan tới các ngươi tương quan hết thảy, vẻn vẹn tại tu hành giới giải rác mấy người biết. Về phần toàn bộ Phượng Hoàng Thành người bình thường, ngoại trừ ngươi cha mẹ bên ngoài, lại không người biết. Nói quay đầu trở lại, ngươi bây giờ có biết ta vì sao muốn làm như vậy à? Bởi vì ta hoài nghi Phượng Hoàng Thành 43,0005 tụ địa thế, rất có thể sẽ có Phượng Mạch Sông Hồn. Mà chuyện như thế, nhất rõ rệt dấu hiệu chính là không ngừng hiện lên nữ tính tu hành thiên tài. Đây cũng là Phượng Mạch tác dụng. Hiện tại để cho ta cảm thấy nghi ngờ, ngược lại là Phượng Hoàng Thành ít có nam tử tu hành thiên tài xuất hiện. Đây vốn là rất không nên. Lão nhân cau mày, nói. Vô luận là căn cứ sấm nói thuyết pháp, hay là dựa theo đạo lý tới nói, phàm là có Phượng Mạch tồn tại địa phương, tất nhiên xen lẫn chân long bảo hộ. Long Phượng Hòa Minh mới là tường hòa hưng thịnh chi tượng. Nếu là chỉ có Phượng Mạch, độc dương không dài, cô âm không sinh, coi như may mắn đến sinh thế này, như cũ khó tránh khỏi trích lạc a. Cái này thực sự một kiện làm sao cũng nghĩ không thông sự tình. Tả Tiểu Niệm bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, lại là nhẹ nhàng ho khan một cái, lại nuốt trở vào. Ngươi tinh hồn, chính là cửu cửu tinh hồn, chỉ thiếu chút nữa, chính là hoàn toàn thể. Mà Mộng Trầm Ngư, là cửu ngũ tinh hồn, cố nhiên rớt lại phía sau ngươi một bậc, nhưng lại chiếm chí tôn cửu ngũ hai chữ. Còn Ninh Khuynh Thành, chính là cửu thất tinh hồn, mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại không phải là tuyệt cường. Mệnh cách ngược lại không bằng hai ngươi người. Dấu bé Lâm phát một lần cuối cùng kiểm tra. Xóa bỏ một chút không cần thiết. Tăng lên một chút không nghĩ tới. Làm trễ nải nửa giờ. Thật có lỗi. Vì biểu đạt áy náy của ta, cầu mấy tấm phiếu đề cử tốt phạt. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.